Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1658, lại về ẩn môn, 10, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, nói xong lời này, tả sử quay đầu nhìn về phía bạch trưởng lão lặng im không nói, nói. Sư phụ, vừa rồi lời của nàng người cũng nghe rõ, nàng căn bản không để ẩn môn chúng ta vào mắt. Cho nên, đồ nhi tính toán ra tay giáo huấn nữ nhân này một chút, đến lúc đó môn chủ hỏi đến, các người cần làm chủ thay ta, là nữ tử này khiêu khích trước ta chỉ là vì ẩn môn mà ra tay với nàng. Bạch trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu nha đầu càn rỡ như thế quả thật nên cho nàng một chút giáo huấn, ngươi ra tay đi, môn chủ bên kia ta sẽ chứng minh cho ngươi. Vâng, vừa nghe lời này, tả sử lập tức chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân. Ngươi một người siêu phàm hậu kỳ mà thôi, cũng dám kêu gào với chí tôn ta đây. Lập tức ngươi sẽ hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta ở nơi nào. Mấy tháng trước Cố Nhược Vân thật là ở siêu phàm hậu kỳ, mà hiện giờ đi qua cũng chỉ có mấy tháng mà thôi, cho nên tả sử tin tưởng thực lực của nàng cũng không tăng lên bao nhiêu. Tả sử, Ôn Nguyệt nóng nảy, muốn đưa tay giữ chặt tả sử, lại bị Ôn Nhã ở một bên ngăn lại. Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, Cố Sanh Tiêu có cái gì tốt? Không thân phận, không bối cảnh, nào có quyền thế cường đại như ẩn môn. Ngươi làm ra loại quyết định như vậy, quả nhiên là không thể ngu dốt hơn. Nam nhân vĩ đại như tả sử lại không cần, chỉ nhìn về phía Cố Sanh Tiêu. Ngươi buông ra ta, Ôn Nguyệt biến sắc, tuy rằng hiện tại thực lực của Cố Sanh Tiêu quả thật tăng lên rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào so sánh với loại quái vật lớn ẩn môn này, cho nên hiện giờ Ôn Nguyệt có thể nào không lo lắng an toàn của bọn họ. Ngươi đứng im ở chỗ này xem cho ta, xem những kẻ xâm nhập ẩn môn đó chết như thế nào. Ôn Nhã ấn chặt bả vai của Ôn Nguyệt, lạnh giọng nói. Người đối kháng với ẩn môn, một kẻ đều không có kết cục tốt. Nàng ta còn có một câu nói không nói. Đối kháng với Ôn gia bọn họ cũng không có kết cục tốt. Cố đại ca, các ngươi mặc kệ ta, các ngươi đi nhanh đi. Sắc mặt Ôn Nguyệt tràn đầy sốt ruột, trong mắt càng là mang theo vẻ sầu lo thật sâu. Cố Sanh Tiêu lãnh khốc nhìn nàng một cái. Ta sẽ không bởi vì chuyện của ta liên lụy bất luận kẻ nào. Ta sẽ không bởi vì chuyện của ta liên lụy bất luận kẻ nào. Mấy chữ này, giống như một chậu nước đá dội vào trong lòng Ôn Nguyệt, làm cho trong lòng nàng tràn đầy chua xót. Nam nhân lãnh khốc vô tình này, căn bản không phải bởi vì không bỏ được nàng gả cho tả sử mà đến cứu của nàng. Chỉ là, hắn không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy những người khác. Ở bên trong cảm nhận của hắn, vĩnh viễn cũng không có sự tồn tại của nàng. Nhưng dù vậy, nàng cũng không hy vọng hắn tang thân như thế, càng là không đồng ý hắn vì nàng mà thân vào hiểm cảnh. Tả sử, ngươi thả bọn họ đi. Chỉ cần ngươi thả bọn họ, ta cam nguyện gả cho ngươi. Ôn Nguyệt cắn chặt môi, dùng hết toàn lực nói ra những lời này. Ngay từ đầu, nàng cho rằng chỉ cần Cố Sanh Tiêu an toàn, mình nói ra tâm ý trong lòng, tả sử sẽ bỏ qua cho nàng. Nhưng mà, nàng lại nghĩ sai rồi. Bất luận người trong lòng mình yêu là ai, tả sử đều sẽ không thả nàng rời đi. Một khi đã như vậy, không bằng liền giống như lúc ban đầu, dùng hạnh phúc cả đời mình, đổi lấy nam tử âu yếm bình an vô sự. Đã quá muộn, tả sử cười dữ tợn, nàng phải gả cho ta, những người này cũng phải chết. Nhất là Cố Nhược Vân, ngươi dám can đảm không để ẩn môn ta vào mắt, ta đây muốn cho ngươi. gocchuyenaudio.com, mệnh tang tại đây, thân mình Ôn Nguyệt run lên, nhưng lại giống như không biết gì nhìn về phía tả sử. Nàng giống như lần đầu tiên nhận biết nam nhân này vậy mà là người tâm ngoan thủ lạt như thế. Cách chương.